Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1271 siêu cấp thần thú. Quá xích kỳ lân, chương 1271 tiểu cữu cữu tương đương đột nhiên. Ở giữa Phật tổ giữa mày khai một cái thiên nhãn, không? Phải nói là Phật quang thật mát, nhưng là kia thật mát không có bắn ra cái gì quang. Mà là biến thành một cái cửa động, lại có tà quỷ ra tới. Giống tương đương, năm đó tiếng hô truyền đến. Kia tà quỷ vương tay bỗng nhiên run lên. Quay đầu vừa thấy đó là thấy được kia Phật đạo thật mắt cửa động đang đứng một đầu uy phong lẫm lẫm. Chân đạp xích diễm hoàng kim cự thú. Long đầu, sừng hươu, sư mát, hổ bối, eo gấu, xà lân, vó ngựa, heo đuôi. Cả người khiếp người khí thế. Bất quá kia khí thế không phải hùng lệ, mà là điềm lành cùng tôn quý. Còn tràn đầy chính khí. Kia chính khí như nắng gắt mặt trời chói chang quang. Lóa mắt thập phần, rồi lại không thượng thương mắt. Chỉ là cảm thấy tự thân hèn mọn. Dường như sở hữu đến hắc ám mặt đều ở nó trước mặt không chỗ nào che giấu giống nhau. Người còn như thế, huống chi là này đó hắc ám nhất tà ác tà quỷ. Cho nên thoáng chốc đó là quỷ khóc kêu rên. Không cần giải liên hoàn này đó cao thủ ra tay. Đó là một đầu hoảng sợ nằm sấp. Run bần bật. Kỳ lân. Thế nhưng là kỳ lân. Một màn này các ngươi nghĩ đến không tương đương phong vân hùng bá thiên hạ bên trong. Chỉ này kỷ niệm Nga tương đương rất thích nhiếp phong cùng bộ kinh vân. Đại ly gặp qua chân long. Nhưng là lá chết chân long. Đến nỗi kỳ lân, nghe nói này ngoạn ý so chân long thiếu không biết nhiều ít bởi vì long tính bổn. Dâm, tuy rằng bởi vì huyết thống hạn chế, chính thống chân long ra đời sinh sản không nhiều lắm, nhưng thật ra á long rất nhiều, mà kỳ lân lại là cùng long tương phản. Cả đời chỉ có một bạn lữ, cũng phần lớn chỉ có thể sinh hạ một thai. Hơn nữa bổn tộc số lượng liền không nhiều lắm, lại điệu thấp. Đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Này đây rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Chính là yêu vực bên kia đối với kỳ lân tình huống cũng nói không tỉ mỉ. Cho nên nơi này người nhìn đến kỳ lân đều là kinh hãi. Chính là giải liên hoàn cùng phong thân anh khỉ cũng là như thế. Kỳ lân. Thế nhưng là kỳ lân. Như thế kinh ngạc cảm thán tồn tại với đại đa số nhân tâm chung. Quá xích. Kỳ lân. Kỳ lân liền tính. Thế nhưng vẫn là quá xích kỳ lân, quá xích kỳ lân là kỳ lân chung huyết thống cực cao. Có thể xem như VIP cái loại này. Dùng đại ly nói rằng, chính là này ngoạn ý là kỳ lân chung kỳ lân, thuộc về cao cấp kỳ lân, lòng duệ chùa có kỳ lân. Mẹ nó không nên là long sao? Quá xích kỳ lân vừa xuất hiện, sở hữu tà quỷ đều hoảng sợ, mà tà quỷ vương giống giận. Hiển nhiên thập phần phẫn nộ, quá xích kỳ lân dưới chân một bước. Thân thể đã lao ra. Oanh, trực tiếp va chạm ở tà quỷ vương ngực kia tốc độ. Kia thuần túy lực lượng. Kia dã tính đến cực điểm quang hoa, đại ly mắt thấy tà quỷ vương bị kỳ lân dùng sừng hươu đỉnh bay. Ra đi, giữa không trung lại chém giết trở về. Cùng quá xích kỳ lân chiến đấu cùng nhau, đó là vật lộn. Thập phần thiết huyết vật lộn. Nhưng là lực lượng cường hãn, trăm vị hợp thể cao thủ liên thủ làm ra trận pháp thế nhưng cắt sát một chút liền rách nát. Cùng đậu hủ dường như, giống như yêu thú gì đó. Đều là dùng bản thể dã tính chém giết, cùng nhân loại chờ linh trưởng loại chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Nhưng là bọn họ nhược sao? Cường, quá cường, đại ly nhìn này hai cái tuyệt thế cao thủ chém giết. Càng xem càng trầm mê, võ đạo trung gông cùng xiềng xích giống như lập tức tan rã. Chiến đấu kỹ xảo cũng thăng hoa tương đương đó là ngộ đạo. Oanh, tà quỷ vương khổng lồ thân thể bị quá xích kỳ lân đỉnh tới rồi Phật tổ chân giác hạ. Đem vách đá đều đâm hỏng rồi. Tà quỷ vương bắt lấy quá xích kỳ lân sừng hươu. Muốn ngạnh sinh sinh bẻ hạ. Nhưng là tương đương. Tà quỷ vương bị tường đông tương đương. Quang tương đương quá xích kỳ lân đầu giữa mày tế ra quang. Cái gì gọi là quá xích? Nắng gắt mặt trời chói chang. Thiên địa uy nghiêm. Kỳ lân chính thống. Là vì quá xích kia quang. đó là quá xích quang, quang như hỏa, đốt cháy hết thảy tương đương. Ngao tương đương tà quỷ vương thống khổ đến rít gáo. Điên rồi giống nhau đẩy ra quá xích kỳ lân, ngực đã bị quang bỏng cháy đến ao hãm đi vào, một mảnh ảm đạm đến đen nhánh. Trên người hắn đến ánh lửa cũng ảm đạm rồi không biết nhiều ít, trọng thương. Ong tương đương quá xích kỳ lân dạng rỡ mắt. Phúc tản ra tới, toàn phương vị chiếm cứ, thống khổ. Quá thống khổ, tà quỷ nhóm thống khổ kêu rên. Vài cái đã hóa thành cho bụi, hôi. Tà quỷ vương oán hận, nhưng là đã trọng thương. Thả, bọn họ trốn không thoát này quang phong tỏa. Nếu là trường kỳ đãi tại đây vị quang trung, đó là sẽ hôi phi yên diệt, duy nhất lựa chọn đó là trở lại âm u tượng Phật cổ động nội, xôn xao. Nguyên lai làm người hoảng sợ, tựa hồ muốn tàn sát toàn bộ Long Duệ chùa, thậm chí ra bên ngoài tảng lớn khu vực sinh linh tà quỷ. Nhóm trung quy xám xịt chạy vào trong động tương đương, mọi người gánh nặng trong lòng được giải khai. Tiếp theo diễn sinh lên đó là đối quá xích kỳ lân sợ hãi, thật đáng sợ kỳ lân, trăm vị hợp thể không? Thể nề hà tà quỷ vương, thế nhưng bị nó tường đông vài cái liền chạy, kỳ lân. Thiên chi điềm lành, cũng liền chân long thiên phượng chờ nhưng cùng chi so sánh tương đương, giải liên thành nhẹ nhàng thở. Dài, nàng than, vừa chuyển đầu, lại là nhìn đến đại ly vẫn không nhúc nhích, ân, ngộ đạo. Kinh ngạc chung, nàng bỗng nhiên nghe được mọi người ồn ào thanh. Quay đầu nhìn lại tương đương nhìn thấy ghê người đến quang, đại ly bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Cả kinh tỉnh đó là thấy được to như vậy kỳ lân mục oát. Người cắn ta làm cái gì? Dầm, miệng một trương, một cắn, người bị quá xích kỳ lân trực tiếp ngậm vào trong động tương đương không phải Phật tổ giữa mày kia động. Mà là tà quỷ vương đi vào động ta đi. Lão đại, không muốn a. Lý Khánh cả người thịt heo đều rung động. Muốn cùng qua đi, lại là bị Phạm Lý một vớt. Ngu ngốc, người đi vào là chịu chết. Liên hệ ma cung, đối Nga, ta còn có ma cung cái này đại chỗ dựa. Còn có lão đại nói qua nàng ở ma vực còn ôm một cây đùi, mau. Phạm Lý trực tiếp bắt đầu liên hệ ma cung người. Dù sao cũng là đại ly dưới trướng trực hệ nhân mã. Tự nhiên cùng ma cung là có liên hệ, mà Lý Khánh còn lại là chạy như điên tới rồi đàn phong trước người, đầu chọc. Đây là các ngươi Long Duệ chùa nháo. Các ngươi lão đại đâu? Như thế nào lăng là không xuất hiện? Mau cứu chúng ta lão đại a. Lý Khánh tuy rằng không lớn không nhỏ, nhưng là ngay từ đầu hắn liền bởi vì đàn tâm là thẩu trọng chuyện này cùng đàn phong khắc khẩu một. Hồi... trước mắt đều hận không thể trực tiếp khai mắng, đàn phong trừng mắt. Ta như thế nào biết quá xích kỳ lân sẽ như vậy tương đương không chuẩn là bởi vì kia vạn linh tà huyết. Châu chuyện này, dù sao quá xích kỳ lân sẽ không thương nàng. Đánh giám, chúng ta lão đại vận khí luôn luôn thực cha, bảo không chuẩn đã bị ăn. Người đây là nguyền rủa đâu vẫn là nguyền rủa a. Đàn phong giờ khóc giờ cười. Cũng chỉ có thể nói, ta đi hỏi phía dưới trượng đi. Gì, hắn truyền âm cho ta, giây lát, vẻ mặt của hắn thực cổ quái. Đối Lý Khánh nói, chúng ta phương trượng nói, quân công tử chuyến này không ngại ai. Thả ngươi mẹ không ngại. Lý Khánh vừa muốn quốc mắng, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Kia phương trượng biết lão đại quân tử Ly chi danh, là cha được, vẫn là đoán được. Có lẽ là Lý Khánh biểu tình quá rõ ràng. Đàn phong hừ lạnh một tiếng. Chúng ta phương trượng nhất am hiểu đó là đo lường tính toán tiên cơ. Hắn nói tất nhiên là không sai, thần côn đâu đây là. Các ngươi là hòa thượng, không phải đạo giáo đi. Lý Khánh nheo lại mắt, cùng Phạm Lý truyền âm một câu. Bỗng nhiên liền không vội, giải liên hoàn những người này tự nhiên cũng nghe đến đối thoại. Trong lòng kinh ngạc. Nhưng là trên mặt không hiện, đình viện đình trung. Nàng kia ít ỏi cười. Nguyên lai đây là phương trượng theo như lời giải quyết phương pháp. Quá xích kỳ lân tương đương, không. Ta nói giải quyết phương pháp không phải quá xích kỳ lân, chẳng lẽ là người. Là cập mà lúc này, bị cắn vào hang động nội đại ly cũng không có kịch liệt phản kháng. bởi vì này quá Xích Kỳ Lân là nàng tuyệt đối không thể chống lại tồn tại. Nếu không thể phản kháng, vậy hưởng thụ đi. Cho nên nàng nhắm mắt lại, tiếp tục tiêu hóa phía trước ngộ đạo tương đương cũng không biết qua bao lâu, lạch cạch. Nàng bị ném xuống đất, vừa mở mắt đó là thấy được đỏ thắm động bích tương đương phía trước cũng không biết là cái gì chỗ ngồi. Thập phần nóng rực, thả huyết hồng vô cùng, đại ly hồ nghi. Lại là đứng đắn đắn một mâm chân. Chiều bên cạnh quá Xích Kỳ Lân nói. Kỳ Lân tiền bối, ta không biết ngươi vì cái gì ngậm ta tới chỗ này. Bất quá ta chân nhân da dày, còn thích ăn tỏi. Hương vị sợ là thập phần không tốt. Cho nên ngươi, không quan hệ, nga, gì. Đại ly trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây đối phương nói chuyện, nửa ngày. Nàng mới cười gượng, ăn uống thật tốt ta không ăn ngươi, quá Xích Kỳ Lân một thân chính khí. Chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, cổ Phật mệnh ta trông coi này đó tà quỷ. Thẳng đến bọn họ tà tính hóa đi. Đến nay đã qua vạn năm, hiện giờ bọn họ lại là không biết hối cải. Lấy cổ Phật lưu lại một niệm, đó là muốn vẫn diệt bọn họ. Bất quá hắn lúc ấy là nói sẽ có một người tiến đến trợ ta. Nói người này nếu là tới, đó là làm nàng tới hỗ trợ tinh lọc này đó tà quỷ tà tính. Nếu là thất bại, đó là trực tiếp vẫn diệt bọn họ đi ta. Ân, quá Xích Kỳ Lân thanh âm thập phần uy nghiêm. Đại ly lại là nghe được thập phần phun táo. Cảm tình hôm nay chuyện này đều bị này cổ Phật tính tới rồi. Dung ta hỏi một câu. Người trong miệng cổ Phật là tiên cấp. Quá Xích Kỳ Lân ánh mắt rất cao lãnh diễm. Nhưng là không có lúc nào là không ở hiển lộ như vậy một loại hơi thở. Vô nghĩa. Hảo đi. Nếu là tiên cấp, giống như còn là một cái thập phần đáng sợ tiên cấp. Vậy hết thảy đều có khả năng, đại ly sờ cằm. Ta đầy muốn như thế nào giúp ngươi tương đương trước đó nói tốt. Muốn ta hy sinh sao cùng tâm linh liền tính, vậy ngươi còn có ích lợi gì? Quá Xích Kỳ Lân tuyệt nhiên không thể tưởng được cổ Phật nhắc tới có thể tương trợ người là cái. Dạng này muốn chính ngươi tưởng oát. Nói tiếng người có ý tứ gì? Chính là cổ Phật ý tứ là ngươi là có duyên nhân quả người. Tất nhiên từ ngươi suy nghĩ giải quyết phương pháp các ngươi cổ Phật là Thanh Long Bang đi. Như vậy bà khí chắc lậu, đại ly cũng bất đắc dĩ tương đương bàn chân. Suy nghĩ hạ, nói, ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, quá Xích Kỳ Lân thân hình chấn động, ánh mắt như đuốc, làm một người. Đó là muốn lấy cứu vớt thương sinh. Trừ ta, xin lỗi. Ta không phải người, hiển nhiên đối thoại vô pháp tiếp tục tiết tấu. Quá Xích Kỳ Lân trầm mặc hạ, nói, ngươi không nghĩ ra được, ta liền giết ngươi, ta lập tức tưởng, nhân chi sơ, tính bổn tiện, huyết tộc cũng là như thế, vốn dĩ giống như vớt điểm chỗ tốt người nào đó lập tức, nghiêm trang nghĩ tới, hơn nữa hỏi, cổ Phật ý tứ là còn tưởng thử một lần nhìn xem có thể hay không tinh lọc bọn họ. Cổ Phật từ bi vì hoài tương đương, đánh đổ đi ngươi. Ta đầy có thể trực tiếp nhảy qua nếm thử cái này phân đoạn. Cam chịu thất bại. Sau đó ngươi xử lý bọn họ đi, giết chết bọn họ. Ở bên ngoài có thể. Ở bên trong không được, vì sao? Sân nhà yêu thế, xả trứng đi ngươi. Giống như chính là cần thiết nếm thử ý tứ tương đương đại ly chỉ có thể nghiêm túc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.